Phong Lưu Thánh Vương, chương 319, Đại hội đấu giá, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Lý Hàn dẫn theo Lý Hồng Vân, Lãnh Băng Băng và Bài Tuệ Nương đi đến Thiên Linh Các vì hôm nay chính là đại hội đấu giá 5 năm một lần của Thập Linh Thành. Khi bốn người đi đến Thiên Linh Các liền bị nơi này choáng ngợp vì hôm nay nơi đây tấp nập gấp nghìn lần thường ngày. Vô số linh giả phi hành trên không, tọa kỵ đa dạng không kể xiết. Hiển nhiên những người này đều đến từ các nơi khác để tham gia đấu giá hội lần này. Cứ vài hơi thở là có một đội chừng 10 người toàn thân bao phủ khôi giáp lấp lánh đi tuần xung quanh, giải quyết các vấn đề xung đột cũng như mất trật tự. Tu vi bọn hắn đều ở mức linh hải cảnh trở lên. Đó là hậu ngân vệ, một lực lượng của Thiên Linh Các dùng để duy trì an ninh các dịp quan trọng. Lý Hồng Vân lên tiếng giải thích nói, dù sao nàng cũng là công chúa của Thập Linh Tông nên nàng cũng biết một ít thông tin về Thiên Linh Các. Khi bốn người đến gây nên một oanh động không nhỏ, mặc dù ba nàng đã theo lời Lý Hàn đeo khăn che mặt, che bớt dung nhan để tránh những phiền phức không đáng có, nhưng ấn liên tục có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ba người các nàng. Hiển nhiên thân thể hoàn mỹ được phụ trợ bởi nội y hiện đại và khí chất đặc biệt rất khó để che giấu, nhưng không ai dám đến gây chuyện vì bọn. Họ đều nhận ra Lý Hàn chính là trưởng lão mới tấn thăng của Thập Linh Tông. Kính chào quý khách, xin cho kiểm tra thiệp mời. Hai vị nữ tử xinh đẹp mặc sườn xám đứng ngay lối vào nhìn thấy đám người Lý Hàn liên cung kính đáp. Lý Hàn liền lấy ra thẻ khách quý lúc trước Nguyễn Bảo Ánh đưa ra cho hắn. Hai nữ tiếp tân thấy vậy liền gật đầu, gọi một người phục vụ mang bốn người đến phòng cao quý nhất trong đấu giá hội. Sau khi Lý Hàn đi vào, lần lượt các trưởng lão khác của Thập Linh Tông xuất hiện. Ngay cả phong chủ và tông chủ Lê Thái Bảo cũng hiện thân. Điều này gây nên một trận oanh động không nhỏ, nhưng đó cũng là điều hợp lý. Dù sao đây cũng là đại hội đấu giá lớn nhất năm nên chắc chắn sẽ có nhiều đồ vật quý giá xuất hiện. Tuy rằng bọn hắn là người cũng một tông nhưng ai nấy đều mong muốn bản thân tự trở nên cường đại. Vì vậy trong hội đấu giá này, mọi người đều là kẻ địch với nhau. Không ai nhường ai, bốn người Lý Hàn đi theo phục vụ lên lầu 4 Thiên Linh Các. Nơi này chính là nơi tổ chức đại hội đấu giá lần này. Cả một tầng rộng lớn hơn sân vận động này đều được dùng làm không gian tổ chức đấu giá hội. Đám người Lý Hàn chỉ thấy đã có vô số ghế ngồi được sắp xếp ngăn nắp thành hình xoắn ốc. Ở giữa trung tâm không gian là một sân khấu lộng lẫy. Mà ở gần trung tâm sân khấu có khoảng chục căn phòng bố trí xen kẽ lẫn nhau. Lại không che mất tầm nhìn của khán quan ở các ghế. Mời các vị khách quý vào phòng. Một thanh niên phục vụ anh Tuấn lịch sự khom người nói. Hiển nhiên với việc sở hữu thể khách quý, Lý Hàn có đãi ngộ đặc biệt. Đi theo thanh niên phục vụ, đám người Lý Hàn tiến vào một căn phòng có đánh số 5 trong số các căn phòng đó. Bên trong đã đầy đủ tiện nghi cùng trà thơm đợi sẵn. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện từ bên trong căn phòng trong suốt có thể hoàn toàn quan sát cảnh tượng bên ngoài. Mà người bên ngoài bị trận pháp cản trở không thể dò xét tình huống bên trong. Đám người ngồi xuống ghế nệm, Lý Hàn hài lòng gật đầu hỏi phục vụ, lần đấu giá này, có bao nhiêu khách tham gia? Bẩm công tử, tổng cộng 10.000 khách tham gia đại hội đấu giá lần này. Thanh niên phục vụ vẫn kính cẩn nói, được rồi, ngươi có thể lui, Lý Hàn xua tay nói, vâng, cần gì cứ gọi tiểu nhân. Phục vụ khom người cáo từ, 10.000 khách tham gia, không hổ là đại hội đấu giá lớn nhất năm, xem ra sẽ cạnh tranh với nhau rất dữ dội đây. Lãnh Băng Băng cảm thán nói, Băng Băng, nàng yên tâm, ba nàng thích cái nào thì ta nhất định đấu giá nó cho các nàng. Lý Hàn mỉm cười, hào phóng nói, Bài Tuệ Nương mỉm cười yếu ớt lắc đầu, biểu hiện nàng không có ham muốn nào cả. Vốn dĩ nàng đi theo vì nàng chỉ muốn ở bên Lý Hàn mà thôi. Còn Lý Hồng Vân ở nụ cười hạnh phúc, tiến tới gần Lý Hàn mà hôn hắn một cái rồi nói. Như vậy thì cảm ơn chàng trước nha. Lãnh Băng Băng thì kiều hư nói. Hừ, không. không cần ngươi phải nhọc lòng. Đồ vật nào ta muốn thì ta tự đấu giá. Lý Hàn nghe vậy thì lắc đầu nói. Không được, nàng là nữ nhân của ta nên ta không lo cho nàng thì lo cho ai? Lãnh Băng Băng nghe vậy thì trong lòng có chút ngọt ngào nhưng ngoài mặt vẫn kiêu ngạo. Không thèm để ý đến Lý Hàn. Bạch Tuệ Nương và Lý Hồng Vân nhìn Lý Hàn và Lãnh Băng Băng giống như một đôi tình nhân cãi cọ thì cả hai đều phát ra tiếng cười khẽ. Lãnh Băng Băng nghe thấy được thì biết hai nàng đang cười nhạo nàng nên nàng liền lao tới hai người. Ba nàng liền nháo thành một đoàn khiến căn phòng đều tràn ngập cả tiếng cười. Trong lúc bốn người Lý Hàn đang đùa giỡn, hàng vạn ghế ngồi cũng dần chật kín. Cũng lần lượt có người được mời vào phòng VIP, mỗi lần đều sẽ dẫn đến sự thán phục từ vô số người xung quanh. Đa tạ các vị đại giá quang lâm, ngay lúc này, một ông lão mặc cẩm y xuất hiện trên đài, bắt đầu chủ trì buổi đấu giá. Trong nháy mắt, toàn trường bỗng chốc an tĩnh lại rất nhiều. Nhìn chằm chằm lão giả vừa xuất hiện giữa sân khấu. Lão hủ ta hôm nay thay mặt thiên linh các chủ trì hội đấu giá long trọng này. Hy vọng các vị nể mặt, mà lão vừa dứt lời. Hai luồng uy áp cực mạnh cấp tốc lan tỏa toàn bộ không gian phòng đấu giá. Hầu hết tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cảm thấy linh lực toàn thân hơi run sợ. Cả đám sắc mặt đại biến thốt. Hai vị linh sơn cảnh cường giả, hiển nhiên là hai cường giả siêu cấp của thiên linh các. Muốn ra oai phủ đầu đề phòng có người gây sự hay nổi máu tham lam cướp đoạt vật phẩm. Nhận ra ẩn ý của thiên linh các, vô số người thay đổi tư thế, cả đám nghiêm chỉnh vô cùng. Nhìn thấy tình cảnh này, lão giả mỉm cười hài lòng, nghiêm trang tuyên bố, buổi đấu giá bắt đầu, đi theo quy củ cũ người trả giá cao hơn thì được. Bốp bốp, lão giả hai tay vỗ vỗ, một thị nữ xinh đẹp nhận lệnh mang theo hộp ngọc cung kính đến giữa sân khấu. Lão giả mở ra hộp ngọc, bên trong là một đóa hoa trắng sữa như sương, từng đợt sương mù nhàn nhạt lượn lờ, lộ ra vẻ cực kỳ linh động bất phàm. Kiện đồ vật đấu giá đầu tiên là một gốc tam giai trung cấp. Bạch Phụ Hoa, công hiệu của nó có lẽ tất cả mọi người đã biết. Nó có thể đề thăng một cảnh giới nhỏ của linh giả băng và thủy hệ có tu vi dưới địa giai. Không để lại bất kỳ di chứng nào. Giá khởi điểm 8.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 200 hạ phẩm linh thạch. Lời của đấu giá sư hạ xuống. Lập tức đã có người báo giá. 8.000 hạ phẩm linh thạch. Người nọ báo giá vừa xong. Đã có người kêu to nói. 8.200 hạ phẩm linh thạch. 8.500 hạ phẩm linh thạch. Trong lúc mọi người đấu giá Bạch Phụ Hoa thì Lý Hàn liền quay qua nhìn hai người Lý Hồng Vân và Lãnh Băng Băng. Nói, Bạch Phụ Hoa là thứ tốt, các nàng có cần không? Mặc dù Lý Hàn có thể dễ dàng chế tạo đan dược giúp các nàng nhanh chóng nâng cao thực lực nhưng thuốc có 3 phần độc. Dùng nhiều thì không tốt nhưng Bạch Phụ Hoa lại là chuyện khác. Nó là linh thảo nương theo tạo hóa mà thành nên rất thích hợp cho linh giả sử dụng. Lãnh Băng Băng lắc đầu, nói, ta không cần, ta không thích dùng ngoại vật để nâng cao thực lực của bản thân. Lý Hàn liền quay qua nhìn Lý Hồng Vân. Lý Hồng Vân thấy vậy cũng lắc đầu, nói, ta cũng không cần. Lý Hàn nghe hai nàng nói vậy thì gật đầu, tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài. Lúc này giá của Bạch Phụ Hoa đã lên tới 1.000.000 linh thạch. Sau khi tăng thêm 2.000 linh thạch nữa thì nó bị một người đấu giá khác lấy xuống. Kiện đồ vật thứ hai đấu giá là 3 tấm tam giai cao cấp kim ti diệp. Giá cả 2.500.000 hạ phẩm linh thạch, tăng giá thấp nhất không được thấp hơn 500 hạ phẩm linh thạch. Đấu giá sư tuyên bố, lần này nằm bên trong hộp ngọc kia là 3 tấm kim sắc diệp từ. Trên thân lá có văn lộ giống như 6 con tiểu xà. Lộ ra vẻ cực kỳ kỳ lạ. Đây là linh thảo kim thuộc tính. Mỗi phiến diệp tức đều có thể gia tăng tu vi. Đề cao lực lĩnh ngộ linh khí kim thuộc tính. Trải qua một phen đấu giá. 3 phiến diệp tử kia lấy giá tiền 7.500.000 hạ phẩm linh thạch mà bán ra. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đấu giá đến vật phẩm thứ 11. Kiện đồ vật đấu giá lần này là tứ giai linh khí trung cấp. Bạch Sư Thuẫn, thích hợp cho tất cả linh giả bất kể thuộc tính. Nó có thể gia tăng đáng kể sức phòng ngự cho người sử dụng. Lão giả tiếp tục ra hiệu. Một nam tử phục vụ đã mang theo một tấm thuẫn màu trắng. Mặt thuẫn được điêu khắc đầu sư tử trông khí phách vô cùng. Cung kính đặt giữa sân khấu. Giá cả cho vật này là 10 vạn năm hạ phẩm huyền tinh. Tăng giá thấp nhất không được thấp hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. 11 vạn, 12 vạn 5.000, 13 vạn 300. Lão giả vừa dứt lời thì lập tức có không ít thanh âm đấu giá truyền ra. Thậm chí ngay cả người của phòng khách quý cũng tham gia. Dù sao linh khí tứ giai cũng tương đối hiếm có mà nơi này thì có nhiều địa giai chưa có linh khí tứ giai. Mật ít mà ruồi nhiều nên cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt. Với lại giá trị của linh khí tứ giai khoảng chừng 100 vạn. Bởi vậy hiện tại mọi người tăng giá đều rất nhanh. Xa xa chưa có chạm đến điểm mấu chốt. 1 triệu, chỉ 2 phút, giá của kiện tứ giai linh khí này liền phá 100 vạn. Từ bây giờ bắt đầu, người tranh giá liền ít đi. Cái này đã tiếp cận giá trị thực sự của linh khí tứ giai. Hơn nữa, còn có 2 kiện nữa. Không cần phải gấp gáp. Trải qua mấy hiệp chém giết, Bạch Sư Thuẫn này lấy giá 1.3 triệu thành giao, bị phong chủ linh thổ Phong Vân Hùng đoạt lấy. Sau khi tứ phẩm linh khí đấu giá xong thì vật tiếp theo chính là một gốc chu quả kỳ quái tản ra bạch quang. Là linh quả quang thuộc tính, tam giai cao cấp bạch mang quả 3.000 năm, linh thảo quang thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, cho nên giá trị cũng đặc biệt cao. Giá khởi điểm là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, giá tiền đắt đến thái quá. Người bình thường thật đúng là khó có thể lấy ra được khoản tài phú này. 3 vạn 5, 4 vạn, 4 vạn 3, mặc dù quang thuộc tính hiếm thấy cộng thêm giá của bạch mang của quá cao khiến nhiều người trùng bước nhưng cũng có không ít người tham gia cạnh tranh. 8 vạn linh thạch, trong đám người ngồi ở dưới, truyền ra một đạo thanh âm vô cùng quyến rũ, khiến người ta ngứa cả người, không nói được thoải mái. Nguyên bản bạch mang quả mới thét lên giá 6 vạn, lần này đột nhiên tăng giá 2 vạn, lập tức khiến một đám người tranh đoạt lâm vào lưỡng lự ngắn ngủi. Lý Hàn nhận được thanh âm của cô gái này, đó là chủ nhân Phong Lưu Lâu Thanh Loan. Theo hắn nhớ lần cuối gặp thì nàng ta linh hải cảnh viên mãn. Chắc là muốn dùng bạch mang quả tấn công linh thiên cảnh. Có nên trợ giúp một chút không? Dù sao nàng ta cũng là người làm của hắn nên giúp nàng ta một chút chắc cũng được, nhưng không cần Lý Hàn ra tay thì Thanh Loan đã thành công dùng giá 10 vạn. Linh thạch đoạt lấy bạch mang của, dù sao bạch mang của chỉ là tam giai, không nhất thiết phải liều vì nó. Tiếp theo đó là một số linh thảo từ tam giai đến tứ giai. Lý Hàn còn chưa xuất thủ, những linh thảo ở trước đó cố nhiên chân quý. Nhưng mà hắn cũng có chữ tàng tương ứng, có chút đối với chỗ dùng trước mắt hắn lại không lớn. Trong nháy mắt, một canh giờ đã trôi qua, đã có 35 đồ vật được đấu giá thành công. Trong đó bao gồm một kiện linh khí tứ giai khác của Lý Hàn. Giúp hắn thu được thêm 1.2 triệu linh thạch, các nàng không cần vật gì sao? Lý Hàn quay sang nhìn tam nữ thắc mắc hỏi. Các nàng vẫn ngồi im từ đầu đến cuối, chỉ thỉnh thoảng quan sát, chẳng bận tâm thứ gì, chưa gặp được thứ thích hợp, Lãnh Băng Băng bình thản nói. Đúng lúc này, đấu giá sư lấy ra một gốc linh thảo màu hồng phấn. Đó là thiên nhan thảo, tứ giai sơ cấp linh thảo, có tác dụng là giúp người sử dụng bảo lưu nhan sắc và khí chất. Không bị năm tháng ảnh hưởng nhưng tác dụng không vĩnh viễn. Chỉ kéo dài 30 năm nhưng nó vẫn được các nữ tu giả hoan nghênh. Dù sao thì sắc đẹp chính là vũ khí chí mạng của nữ nhân mà. Cũng vì thế sau khi đấu giá sư vừa nói xong, Lý Hàn cảm giác được tiếng hít thở của Lãnh Băng Băng và Lý Hồng Vân nặng nề hơn một chút. Lý Hàn mỉm cười, liền mở miệng nói, 10 vạn linh thạch, là người của phòng khách quý. Đám người cũng nhận ra âm thanh truyền ra từ phòng số 5. Bọn hắn không hiểu đường đường người có thân phận cao quý thực lực cường đại lại mua loại linh thảo làm đẹp này để làm gì. Bất quá mọi người lập tức im miệng không ra giá nữa. Hiển nhiên không ai muốn vì một gốc linh thảo mà đắc tội người trong phòng khách quý làm gì. Là chủ công, Thanh Loan mắt đẹp phát sáng. Nàng vẫn nhớ rõ giọng nói của Lý Hàn. Trong lòng nàng không khỏi kiếp sợ. Nàng vốn dĩ nghĩ Lý Hàn có được lượng lớn tài phú như vậy là do hắn kiếm được trong bí cảnh hoặc đánh giết người khác, nhưng bây giờ xem ra không. Phải, người có thể ngồi trong phòng khách quý Thiên Linh Các thì thân phận sẽ bình thường sao? Lúc này trong lòng nàng mới can tâm trở thành thuộc hạ của Lý Hàn. Không dám có hai lòng, vị khách phòng số 4 ra giá 10 vạn linh thạch, còn ai báo giá không ạ? Đấu giá sư nhìn quanh không ai muốn tranh đoạt, trong lòng hơi bất đắc dĩ xác nhận giao dịch, cái giá này hắn vẫn chưa hài lòng cho lắm. Gốc linh thảo này có giá khởi điểm là 5 vạn, dựa theo độ nhiệt tình của các nữ tu chân đối với gốc linh thảo này. Hắn ước lượng sau khi đấu giá xong thì ít nhất cũng hơn 12 vạn linh thạch, nhưng bây giờ chỉ bán được với giá 10 vạn khiến hắn buồn bực không thôi. Mặc kệ hắn có muốn hay không, buổi đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành. Cách chương.